Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Chương 342. Không cần dùng kiếm. Đại Bạch Vạn Vĩ chập chờn, khi thế ngập trời áp bách đến Diệp Thương Thiên cùng hai vị thôn thiên tộc trưởng lão đều không thở nổi. Bọn họ kinh ngạc nhìn chằm chằm Đại Bạch, sắc mặt thay đổi liên tục. Ở vào vạn vĩ trạng thái Đại Bạch thì liền Diệp Thương Thiên đều không có tới khiêu chiến năng lực. Hắn mặc dù là cao quý thôn thiên tộc tộc trưởng, nhưng tu vi của hắn còn tính không được đăng phong tạo cực. Thôn thiên trong tộc chính thức cường đại là những cái kia lui khỏi vị trí hậu trường lão gia hòa. Cửu vĩ hồ tộc, ta thôn thiên tộc xưa nay cùng các ngươi không tranh chấp liên quan. Chúng ta thôn thiên tộc sự tình, còn xin ngươi đừng nhúng tay. Diệp Thương Thiên đã sớm nghe nói cửu vĩ hồ tộc bị yêu hoàng tiêu diệt, nhưng không nghĩ tới lại vẫn rơi mất vị này một vị đại năng cường giả. Bất quá lấy cửu vĩ hồ tộc cao ngạo, chắc chắn đối phương nhiều lắm thì không không phái khách quý, mà không phải không không phái người. Bây giờ ra mặt bất quá là cho không không phái mấy phần chút tình mọn, biến thành người khác tình. Thôn thiên tộc cho nàng một cái hạ bậc thang, nàng khả năng liền buông tay mặc kệ, không có ý tứ. Không không phái sự tình chính là ta sự tình. Đại Bạch từ chối cho ý kiến, nàng thế nhưng là trưởng môn phu nhân. Không kịp Diệp Thương Thiên nói chuyện, Đại Bạch lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, mang theo ngươi người lăn ra không không phái, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Lăn, Diệp Thương Thiên bị chữ này hung hăng nhói nhói, hắn dù sao cũng là thôn thiên tộc tộc trưởng, hùng bá một phương. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với hắn như thế không khách khí qua. Đáy lòng rất có vài phần tức giận. Hai vị trưởng lão cũng gắt gao nhìn chằm chằm Đại Bạch. Hận ý phun trào, bất quá người ta tu vi còn tại đó. Bị tức, còn không dám nổi giận. Nhưng nếu là thật cứ như vậy, lăn. Truyền đi, thôn thiên tộc mặt còn hướng chỗ nào đặt? Thôn thiên tộc tôn nghiêm ở đâu? Không thể cùng Đại Bạch khiêu chiến. Trưởng lão Đường Tầm liền đem đầu mâu nhắm ngay Dương Niệm. Tìm ngươi phiền phức cũng có thể a. Không không phái trưởng môn, chẳng lẽ cần một vị nữ nhân thay ngươi ra mặt? Đường Tầm trong lời nói rất có vài phần mỉa mai. Đứng tại nữ nhân sau lưng, tính là gì nam nhân? Đường Tầm cái này là cố ý kích Dương Niệm đây. Dương Niệm cũng không phải sinh khí, chỉ nói, các ngươi tuyên bố muốn tiêu diệt ta không không phái. Vợ ta, duy nhất không không phái trưởng môn phu nhân, ra mặt chèn ép ngươi một chút nhóm nhuệ khí thế nào? Dương Niệm rất là tự hào dáng vẻ. Đại Bạch nghe vậy chừng Dương Niệm liếc một chút, ánh mắt kia giống như là muốn đem Dương Niệm ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Giống như đang nói, ai là ngươi nàng dâu rồi? Người nào đáp ứng làm vợ ngươi rồi? Dương Niệm trở về một ánh mắt. Nếu như ánh mắt biết nói chuyện, nội dung nhất định là như vậy. Đừng nóng giận. Tuy nhiên ngươi tức giận bộ dạng cũng rất mỹ. Ngươi chỉ ủy khuất một chút, để cho ta ở trước mặt người ngoài trang trang bức. Đại Bạch hồi lấy ánh mắt, xong lại tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi cho rằng một tiếng này cô vợ trẻ là tốt như vậy kêu? Diệp Thương Thiên ba người nghe vậy càng kinh hãi, nhìn một chút Đại Bạch lại nhìn một chút Dương Niệm. Cô vợ trẻ, trưởng môn phu nhân, cái này không không phái trưởng môn cái gì đường đi, vậy mà cưới cửu vĩ hồ tộc thần cảnh đại có thể làm vợ. Giống như vậy đại nhân vật lựa chọn bạn lữ đều là 10 phần thận trọng. Chẳng lẽ cái này không không phái trưởng môn, trước đó che giấu tu vi? Hắn không phải đế cảnh đỉnh phong, mà cũng là một vị thần cảnh cường giả. Diệp Thương Thiên ba người bờ môi giật giật, lại là muốn nói lại thôi. Tại sao không nói chuyện? Dương Niệm nhìn Diệp Thương Thiên ba người. Cái kia Đường Tầm nuốt nước miếng một cái, thử dò xét nói, là nam nhân cũng không để cho nữ nhân nhúng tay chuyện của ngươi. Không phải vậy, sẽ cho người cho là ngươi là ăn bám. Dương Niệm hít mũi một cái, nói, có thể có cơm chùa ăn, đó cũng là một loại bản sự. Đặc biệt, vô sỉ, Đường Tầm nhất thời ngữ nghẹn, đối phương lấy ăn bám làm vinh, hắn còn có thể nói cái gì? Hơn nữa còn bất lực phản bác, dù sao hắn đã từng mộng nghĩ tới ăn bám, nhàn nhã vượt qua cả đời, nhưng mẹ nó không có nữ thần đại năng coi trọng chính mình a. Cho nên còn thật mẹ nó phải dựa vào bản sự. Thấy đối phương không nói lời nào, Dương Niệm cảm thấy nhanh không có ý nghĩa. Sau đó chủ động nói, bất quá thân là làm một cái nam nhân bị nói ăn bám vẫn là thẳng thương tổn tự tôn. Cho nên vì chính mình xứng danh, ta cảm thấy vẫn là đến xuất ra một chút bản lãnh. Dạng này các ngươi mới sẽ biết, ăn bám là cái việc cần kỹ thuật. Vì cái gì ta có thể, mà các ngươi không được, thì ngươi, Dương Niệm đưa tay chỉ Đường Tầm, có dám theo hay không ta đơn đấu. Đường Tầm bị Dương Niệm chỉ, thân hình khẽ run lên, có điều hắn cũng là gặp qua mưa to gió lớn, rất nhanh chính là ổn định tâm tình, nhìn chằm chằm Dương Niệm nói, có gì không dám, ngươi muốn tự rước lấy nhục nhà, tự nhiên muốn thành toàn ngươi. Rất tốt, Dương Niệm cười, hắn dọc theo bậc thang từng bước một hướng xuống, đến phía dưới cùng, dừng lại, đứng chắp tay, xuất chiến đi, Dương Niệm chỉ là khiêu khích, Đường Tầm không chỉ có vì chính mình mà chiến, càng là vì thôn thiên tộc mà chiến, cái này không phái quá phách lối, Đường Tầm bước ra, cùng Dương Niệm dỗi, oanh một tiếng. Thần vương nhất trọng thiên khí tức bộc phát ra, bỗng nhiên bao phủ toàn bộ tu thân điện, trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện đều yên tĩnh lại. Rút kiếm đi, Đường Tầm nói ra, ta cảm thấy, đối ngươi, không cần dùng kiếm, Dương Niệm hời hợt nói, khẩu khí thật lớn, chỉ là đế cảnh đỉnh phong, ngươi có cái gì kiêu ngạo tư bản. Đường Tầm cảm thấy Dương Niệm quá tự đại. Không cần dùng kiếm, cỡ nào cuồng vọng, Dương Niệm cười cười, kêu một tiếng tiểu cốt cốt, nhất thời thao thiết theo Dương Niệm cổ chui ra, cùng Dương Niệm hoàn mỹ ngự thú hợp thể, ầm vang một tiếng, Dương Niệm trong mắt nhảy lên đại nhật kim diễm, quanh thân cốt cách biến thành huyết hồng chi sắc, giống như hồng ngọc, khí thế liên tục tăng lên. Cùng lúc đó chỗ mi tâm sáng lên màu xanh lam đạo kiếm. Màu xanh lam lôi đình chi lực tuôn ra. Từng cái lôi xà tại Dương Niệm trên thân lưu chuyển quay quanh. Xa xa nhìn lại, giống như lôi thần hàng thế. Cuồn cuộn lôi đình chi lực không ngừng tuôn ra. Dương Niệm khi thế thì không ngừng kéo lên. Rốt cục oanh một tiếng. Tại lôi đình chi lực cùng thao thiết lực lượng dung hợp phía dưới. Dương Niệm khi thế nhảy lên tới thần cảnh tầng thứ, không kém chút nào Đường Tầm, ngự thú sư, sủng thú là thao thiết, lôi đình chi lực, Đường Tầm, Chu Tinh Hồn, Diệp Thương Thiên đều là kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Niệm. Bọn họ tự nhiên biết ngự thú sư ngự thú hợp thể về sau lực lượng đem biến đến kinh khủng bực nào. Không có nghĩ tới tên này vậy mà cầm giữ có thần thú cấp bậc sủng thú. Có phải hay không sợ hãi? Dương Niệm nhìn kinh hãi Đường Tầm. Hiện tại nhận thua đâu? Cũng không mất mặt. Ai bảo ta mạnh như vậy đâu? Dương Niệm tiện tiện nói ra. Đường Tầm trong lòng thầm mắng vô liêm sỉ. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế tự luyến lại tự đại gia hỏa. Đây cũng là ngươi lực lượng mạnh nhất đi. Lực lượng mạnh nhất cũng chỉ là miễn cưỡng cùng ta cân sức ngang tài. Muốn nhận thua, cũng nên là ngươi. Đường Tầm không có nửa phần e ngại. Bàn chân tại mặt đất khẽ trống. Thân hình nổ bắn ra mà ra. Trên nắm tay đột nhiên hiện ra thôn thiên cự lực. Nhất quyền hướng về Dương Niệm nện như điên mà đến. Mau lẹ, tàn nhẫn, đơn giản, có lực. Đối với cái này Dương Niệm không nhúc nhích. chỉ là dương mắt bắt được thân ảnh của đối phương. Đưa tay, đột nhiên một tôn cuồn cuộn kim sắc vuốt rồng nổi lên. Đế vương long chảo, dương niệm tay cầm đè xuống, nương theo lấy một tiếng kinh thiên long khiếu. Cái kia đế vương long chảo cùng đường tầm quyền đầu đụng nhau mà đi. Oanh, trong chốc lát hai người đụng vào nhau, đường tầm như bị sét đánh, thân thể run rẩy dữ dội, sau đó ầm vang một tiếng bay ngược mà ra, rơi xuống đất, bạch bạch bạch thẳng lùi lại ra vài chục bước mới đứng vững thân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?